Chương 200, siêu cường tinh chế. Mới không gian, linh khí nồng nặc khiến người ta tâm thần thoải mái. Hạ Nhược Phi vừa tiến vào không gian, liền nhìn thấy Tiểu Hắc cùng Đại Mao hai lông môn cảnh giác vây quanh chiếc kia toàn địa hình xe, còn thỉnh thoảng rỗi ra chân tới thăm dò một hồi, trong miệng phát sinh ô ô âm thanh. Chúng nó đối với cái này đột nhiên xuất hiện ở trong không gian sắt thép quái vật tràn ngập cảnh giác. Hạ Nhược Phi cười huýt một tiếng, đem Tiểu Hắc chúng nó đều triệu lại đây. Hạ Nhược Phi duỗi tay sờ soạng một hồi nhanh nhất nhào tới hắn trước người Tiểu Hắc đầu, cười ha hả nói rằng, đều không cần sốt sắng, đó là ta làm tiến vào xe Tiểu Hắc gâu gâu kêu hai tiếng, biểu thị nghe hiểu Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười ha ha, đi tới nhảy lên toàn địa hình xe, đánh hỏa chi sau, Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, lại hướng về Tiểu Hắc chúng nó vây vây tay, để này ba y con chó con tất cả đều lên xe đến. MZTZG là bô nờ tòa bản, thêm vào mặt sau rộng lớn khoang chứa hàng, chứa đựng mấy cái chó con tự nhiên là điều chắc chắn. Hạ Nhược Phi mang theo thông khí kính mắt, sau đó treo lên đương vị đạp cần ga, toàn địa hình xe ngay lập tức sẽ vọt ra ngoài. Lần này đem Tiểu Hắc cùng Đại Mao hai lông môn đều sợ đến quá chừng, chúng nó gâu gâu kêu to, móng nuốt tóm chặt lấy xe tòa, gầy yếu nhất bốn lông thậm chí sợ đến có chút run lẩy bẩy. Hạ Nhược Phi mở lời an ủi chúng nó vài câu, QNZ không quản chúng nó có phải là nghe hiểu, liền cười ha ha đem đạp cần ga tận cùng, tốc độ xe bắt đầu báo tắp lên. Toàn địa hình xe thiết kế chính là không có kính chắn gió, đây là vì phòng ngừa ở ác liệt địa hình bên trong hết tốc độ tiến về phía trước thời gian, bùn nhào bắn lên đến dán lại kính chắn gió ảnh hưởng tầm mắt, vì lẽ đó tốc độ xe một sau khi thức dậy, gió trực tiếp liền thổi vào mặt. Bên thai QNZ tất cả đều là vù vù phong thanh, cảm giác mười phân thoải mái. Mới không gian phần lớn địa phương đều là bằng phẳng bãi cỏ, nhưng dù sao không phải nhân công giữ gìn thảm cỏ, cao thấp chập trùng loang loang lộ lộ tự nhiên là tùy ý có thể thấy được. Toàn địa hình xe ưu thế vào lúc này liền hiện ra. Mạnh mẽ tránh chấn động hệ thống, để xe đi ngang qua một ít hố nhỏ qua thời điểm, ngồi trên xe Hạ Nhược Phi căn bản cảm giác không ra. Mặc dù là một ít khá lớn cản trở, xe QNZ có thể lấy rất nhanh tốc độ thông qua, ngồi trên xe chỉ là cảm giác hơi có rung sóc. Nay khoản toàn địa hình xe chính là vì một chu tờ cực hạn địa hình thiết kế, thông qua tính siêu cường. Ở cực hạn kiểm tra bên trong, bình thường nham thạch cũng có thể trực tiếp lái qua, thế giới đỉnh cấp treo lơ lư NZ hệ thống, bảo đảm hai bên bánh xe, trước sau bánh xe độ cao kem QNZ đạt đến sử dụng tốt nhất. Nâng cái hình tượng ví dụ, xe bánh trái trước để lên một khối cao 40-50cm thạch đầu, cái khác ba cái bánh xe đều ở trên đất bằng. Ở tình huống như vậy, MZTZG vẫn như cũ có thể duy trì 4 vòng địa trạng thái. Mới không gian phạm vi, nếu như đi bộ đo đạc, khả năng phải đi rất lâu, thế nhưng ở toàn địa hình tốc độ xe tiêu sau khi thức dậy, rất nhanh sẽ mở ra không gian mô bích nơi, Hạ Nhược Phi xoay một cái tay lái. Toàn địa hình xe linh hoạt địa chuyển hướng, mang theo một đoàn bùn đất, xe hướng về một hướng khác bao táp mà đi. Hạ Nhược Phi QNZ là nhân cơ hội này đem toàn bộ không gian phạm vi đều cuống toàn bộ, sau đó mới chưa hết thỏm thèm mà đem xe lái về tiểu dưới chân núi, khoảng cách bia đá cách đó không xa dừng lại. Tiểu Hắc chúng nó ngay lập tức sẽ thoán xuống xe, chạy trốn rất xa. Ở chúng nó xem ra, cái này sắt thép quái vật thực sự là thật đáng sợ. Tốc độ kia nổi lên đến quả thực không muốn quá khủng bố. Hạ Nhược Phi ngồi trên xe, cũng không có hạ xuống. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Không gian phạm vi lại lớn như vậy, xe ở khởi động thời điểm là sẽ bài phóng vi tức giận, cái kia thời gian sử dụng dài ra, chẳng phải là sẽ ô nhiễm đến toàn bộ không gian hoàn cảnh. Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy thì thôi lại yêu thích xe này, QNZ là kiên quyết không thể dùng. Bất quá Hạ Nhược Phi dùng sức khịt khịt mũi, nhưng không có nghe thấy được một tia khí thải vị. Hắn suy nghĩ một chút, thẳng thắn một lần nữa đánh lửa khởi động, xe treo ở không chặn trên nhẹ nhàng oanh mấy đá chân ga. Toàn địa hình xe phát sinh tiếng nổ vang rền, Tiểu Hắc chúng nó sợ đến lại trốn xa một chu tờ xe phần sau bài khí quản phun ra từng luồng màu xanh nhạt khí thải. Hạ Nhược Phi lập tức tâm niệm liên lạc với mới không gian, thông đa nghi thần đi cảm ứng. Thời điểm như thế này hắn đối với trong không gian hết thảy đều là đều ở khống chế, so với chỉ dựa vào nhìn bằng mắt thường muốn tinh chuẩn rất nhiều. Rất nhanh Hạ Nhược Phi tâm thần liền khóa chặt toàn địa hình xe sắp xếp ra cái kia chút khí thải. Sau đó, Hạ Nhược Phi có một cái phát hiện kinh người. Khí thải ở lượn lờ tăng lên trên trong quá trình, bắt đầu lấy một cái chậm chậm tốc độ tiêu mất rơi mất. Nay cũng không phải loại kia tỏ khắp ở không gian bên trong, mà là một chút trực tiếp biến mất rồi. Hạ Nhược Phi lại tiếp tục oanh vài chân chân ga, lúc này sắp xếp ra đến khí thải thì càng hơn nhiều, tiếp theo sau đó để tâm thần khóa chặt những này khí thải. Lúc này liền càng rõ ràng, một đại đoàn khí thải đang tăng lên thời điểm, từng điểm địa bỗng dưng tiêu mất rơi mất. Hạ Nhược Phi nhất thời thật dài địa thở ra một hơi. Điều này nói rõ linh đồ không gian có tự mình tinh chế năng lực, nay khí thải đối với không gian hoàn cảnh là tai hại, trực tiếp liền bị không gian trừ khử quy trong vô hình, khả năng là chuyển hóa thành cái khác vô hại hình thức tồn tại, QNZ khả năng trực tiếp bị xếp tới không gian ngoại trong hư không đi tới. Liên quan với không gian tinh chế năng lực, Hạ Nhược Phi trước ở không gian linh đàm cái kia đã từng gặp qua. Không gian linh đàm mãi mãi cũng cực đúng vì là trong suốt, một chút liền có thể trông thấy dưới đáy, hơn nữa nước trong đầm không có mảy may tạp chất. Đầm nước có thể tinh chế, cái kia không khí QNZ như thế có thể tinh chế. Hạ Nhược Phi rốt cục yên tâm. Hắn bắt chuyện tiểu hắc chúng nó lại đây, nói rằng, tiểu hắc, xe ngừng ở chỗ này. Các ngươi có thể đừng đến làm phá hoại A biểu hiện oan, chờ các ngươi trưởng lớn một chút, liền mang bọn ngươi đến ngoại giới đi chơi gâu gâu. Tiểu hắc vui sướng hướng về Hạ Nhược Phi kêu hai tiếng, Hạ Nhược Phi hết sức hài lòng địa vô vô tiểu hắc đầu, sau đó hơi suy nghĩ, làm lại xuyên qua không gian đến nguyên không gian bên trong. Ngày hôm nay là kỳ hoa cánh hoa thu hoạch tháng ngày. Hạ Nhược Phi đi tới không có tên thực vật trước, quả nhiên liền nhìn thấy cái kia đóa mọc ra hoa năm màu biện kỳ hoa đã tỏa ra. Hạ Nhược Phi nắm quá giữ tươi hộp cùng cái kẹp, đem năm cánh hoa cẩn thận mà hái xuống. Cứ như vậy, hắn đã còn có 21 mảnh kỳ hoa cánh hoa. Tạm thời tới nói, mặc dù nông trường bắt đầu quy mô lớn trồng trọt, cánh hoa QNZ đầy đủ sử dụng. Cẩn thận mà để tốt giữ tươi hộp, Hạ Nhược Phi lại nhìn kỹ một chút cái kia viên ít nhất trái cây. Kết quả để Hạ Nhược Phi cảm thấy hết sức cao hứng. Này viên trái cây thật sự có trường lớn một chút. Tuy rằng biến hóa phạm vi rất nhỏ, thế nhưng bởi vì trước liền lưu tâm quan sát qua, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vẫn là bén nhạy phát hiện. Vậy thì trên căn bản chứng minh linh quả hái sau, đi qua thời gian nhất định vẫn là sẽ một lần nữa kết ra đến. Chỉ là thời gian này có thế so với kỳ hoa một lần nữa tỏa ra thời gian muốn trường rất nhiều. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại đến cá nhỏ đường kiểm tra một hồi đôi kia hồng long ấu cá tình huống. Hắn mừng rỡ phát hiện. Đôi này hấu cá QNZ rõ ràng lớn hơn rồi, so với hôm qua chí ít dài ra vài cm, dư A theo dị vãng quy luật, nguyên trong không gian thời gian một tháng, hấu cá là không thể trưởng nhanh như vậy. Bên cạnh cá lớn đường bên trong cái khác hấu cá, trưởng thành phạm vi liền xa thấp hơn nhiều này một đôi hấu cá. Một toàn bộ kỳ hoa cánh hoa tác dụng là rất rõ ràng. Hạ Nhược Phi QNZ triệt để yên tâm. Hắn ở trong không gian dò xét một vòng chi sau. Mới hài lòng địa rời đi linh đồ không gian.